Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Liên minh thần vực 2. Mặc dù đã từng tiếp xúc trước đó, mặc dù Tinh Vân chắc chắn hiểu rõ, lập trường của Lục Minh nhất định sẽ đứng về phía cô ta. Nhưng dù sao giữa bọn họ cũng không có tình hữu nghị gì, việc Tinh Vân giấu một tay cũng là điều hợp lý. Lục Minh không vì chuyện này mà tức giận, hắn chỉ nheo mắt, liên tục lẩm bẩm, tồn tại cấp tà thần có thể giữ lại ký ức của phó bản trước đó. Cũng vì vậy, ngươi biết con bài tẩy của mình sẽ hủy diệt thế giới, cũng biết những chuyện sẽ xảy ra sau khi ngươi kích hoạt con bài tẩy. Tương tự như vậy, chính nghĩa cũng biết, nghị hiệp cũng biết, nhưng trong những lần luân hồi, các ngươi đều không muốn thay đổi tình trạng này, điều này có nghĩa là, ngay cả khi thế giới bị hủy diệt, các ngươi vẫn có thể sống sót, thậm chí, nguồn gốc hủy diệt này, có lợi ích rất lớn với những tà thần các ngươi. Ngươi và chính nghĩa có đạt được một số thỏa thuận nào không? Trí tưởng tượng của Lục Minh khiến Tinh Vân sửng sốt. Một lúc sau, cô ta kỳ quái nói, ngươi đúng là, có trí tưởng tượng phong phú. Nói xong, Tinh Vân thở dài, ngươi cũng không cần đoán mò nữa. Ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi câu trả lời. Ta đã tìm viện quân khác, mà họ mới là thủ phạm hủy diệt Garodadu. Ánh mắt Lục Minh lóe lên, ai, liên minh thần vực. Bốn chữ liên minh thần vực vừa thốt ra, Tinh Vân và Lục Minh đều im lặng. Học giả chưa từng nghe đến cái tên liên minh thần vực, cô nhìn trái nhìn phải, một lúc sau, lên tiếng hỏi, vậy thì sao? Liên minh thần vực là gì? Một trong ba nhà cai quản vũ trụ, cũng là thế lực cai quản bí ẩn và lâu đời nhất. Lục Minh lên tiếng giải thích, rồi nhìn về phía Tinh Vân, hỏi, không phải liên minh thần vực gần như không bao giờ xuất hiện sao? Tinh Vân hỏi ngược lại, ai nói với ngươi vậy, ảnh tử? Đó là vì kiến thức của anh ta còn nông cạn. Ảnh tử từng nói, liên minh thần vực không mấy khi tham gia vào các vấn đề của hệ thống phó bản toàn cầu, nhưng không tham gia vào các vấn đề của hệ thống phó bản toàn cầu không có nghĩa là không tham gia vào các vấn đề khác. Liên minh thần vực thực sự rất kín tiếng, rất bí ẩn nhưng trong vũ trụ, liên minh thần vực không phải là một thế lực đứng ngoài cuộc như ngươi nghĩ, đôi khi họ cũng sẽ làm một số việc. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, không ai biết mục đích và mục tiêu của họ. Trước đây, khi liên bang vũ trụ tinh diệu còn tồn tại, ta đã từng liên lạc với liên minh thần vực. Ta không nói chuyện này với bất kỳ ai, ta coi đó là con bài tẩy lớn nhất của mình. Và ngay trước ngày phản loạn, ta đã liên lạc với liên minh thần vực. Liên minh thần vực đã hứa với ta rằng họ sẽ xuất binh giúp ta lật đổ sự thống trị của chính nghĩa. Nói đến đây, Tinh Vân hơi dừng lại, rồi nói tiếp, họ thực sự đã xuất binh, thời điểm họ vào cuộc là 15 ngày sau, ngay thời điểm phó bản kết thúc. Lục Minh bừng tỉnh. Liên minh thần vực mới là nguồn gốc hủy diệt của Garodadu. Khi quân đội của liên minh thần vực đặt chân đến Garodadu thì việc Garodadu bị hủy diệt sẽ không thể tránh khỏi. Và đồng thời, quy tắc đặt lại phó bản có hiệu lực. Điều này có nghĩa là, ta không biết diễn biến tiếp theo, ta cũng không biết những người của liên minh thần vực đã làm gì ở Garodadu. Lời nói của Tinh Vân khiến Lục Minh gật đầu. Hắn lại hỏi, chính nghĩa cũng biết chuyện này, đúng không, chắc chắn. Nhưng anh ta không ngăn cản ngươi, Tinh Vân lắc đầu, đây cũng là điều ta thắc mắc. Rõ ràng chính nghĩa biết rằng Garodadu sẽ bị phá hủy, cũng biết rằng những người của liên minh thần vực sắp đến nhưng vẫn không có động thái gì. Nói thật, kể từ khi phó bản trước kết thúc, sau khi chúng ta trở về Garodadu, ta vẫn chưa gặp lại chính nghĩa, ta cũng không biết anh ta đang làm gì. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, khoan đã, ngươi nói, từ khi trở về từ phó bản trước, ngươi vẫn chưa gặp lại chính nghĩa. Tinh Vân hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Điều này khiến sắc mặt Lục Minh hơi kỳ lạ, vậy nên, chính nghĩa không ra tay sao? Tinh Vân lại gật đầu, mà chính nghĩa không ra tay, chỉ dựa vào những chiến binh vẫn giữ lòng trung thành với anh ta, đã có thể chèn ép Tinh Vân và nghị hiệp đến mức này, ngươi không nói cho những chiến binh trung thành với chính nghĩa về mối quan hệ giữa chính nghĩa và ngũ tinh tướng sao, ta đã nói nhưng vô dụng. Những người đó bị tẩy não rất nghiêm trọng, học giả và Lục Minh nhìn nhau, một lúc sau, cả hai cùng thở dài. Học giả, hiện tại muốn đổi phe thì còn kịp nữa không? Lục Minh lắc đầu, cũng không lên tiếng. Xem ra, chênh lệch thực lực của đôi bên lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ba người trong phi thuyền đều khá im lặng. Cho đến khi Tinh Vân lên tiếng, vậy thì, Các ngươi định làm thế nào? Đầu tiên, theo phán đoán của ta, các ngươi chắc chắn sẽ không đổi phe. Chính nghĩa có lẽ sẽ không chấp nhận Lục Minh và học giả, nhưng đây không phải là tuyệt đối, hy vọng không còn, trên người Lục Minh cũng không có thứ chính nghĩa cần nữa, nếu chính nghĩa không chấp nhận chuyện cũ, hòa giải với Lục Minh thì sao? Tất nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ thôi, chính nghĩa có nguyện ý thì bản thân Lục Minh vẫn còn chê đây, nhưng ta không chắc, các ngươi có muốn qua cửa phó bản Hoàng Mỹ hay không? Tinh Vân nói ra nỗi lo lắng của cô ta, qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Yêu cầu lớn nhất của người chơi khi vào phó bản là qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, đây là sứ mệnh và nhiệm vụ của người chơi, cũng là phần thưởng lớn nhất của phó bản. Lục Minh và học giả nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, thấy vậy, Tinh Vân lại nói, ta không muốn các ngươi qua cửa phó bản Hoàng Mỹ này, bởi vì việc Liên Minh Thần Vực vào cuộc là một điều tốt đối với ta. Ngay cả khi quân đội của Liên Minh Thần Vực phá hủy Garodadu, thì đây cũng là một điều tốt. Liên Minh Thần Vực phá hủy Garodadu, Tinh Vân và Nghị Hiệp có lẽ sẽ không chết. Nhưng nếu Liên Minh Thần Vực không đến thì Tinh Vân và Nghị Hiệp chắc chắn sẽ chết. Xét ở bất kỳ góc độ nào, Tinh Vân cũng sẽ không muốn Lục Minh và học giả giải quyết nguồn gốc hủy diệt của phó bản này, vì vậy, lợi ích của đôi bên đã xung đột. Nhưng không phải xung đột lớn, bởi vì mục tiêu của Lục Minh vốn không phải là qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, hắn đến vì chính nghĩa. Mà mục tiêu của học giả cũng không phải là qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, cô đến vì Tinh Vân. Hơn nữa, cả hai đều là người chơi cấp tà thần, phần thưởng khi qua cửa phó bản Hoàng Mỹ không phải là điều mấu chốt. Tất nhiên, đây là con bài mặt cả, Lục Minh sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hắn bình tĩnh nhìn về phía học giả, thấy học giả đã nhăn mặt, vẻ mặt rất khó xử. Cô nói, thực ra không giấu gì ngươi, lần này chúng ta có nhiệm vụ nên mới đến đây. Thế giới yêu cầu chúng ta giải quyết phó bản này, vì hiện tượng can thiệp của phó bản này rất nghiêm trọng, biểu cảm hoàn hảo không tì vết, ngay cả Lục Minh cũng phải tin vào biểu cảm này. Tinh Vân im lặng một lúc, nói, không thể thương lượng thêm sao, học giả khó xử nói, cũng không phải là không có gì để thương lượng, chỉ là miệng lưỡi đàn bà như ma quỷ gạt người. Một khi hai người phụ nữ đã bắt đầu đàm phán, thì đó sẽ là một cuộc cãi vã dai dẳng. Học giả hét giá trên trời. Vật tư, kết tinh năng lượng, kỹ thuật công nghệ, vũ khí công nghệ cao vân vân, không thiếu thứ gì, số lượng còn rất lớn. Còn Tinh Vân thì không đồng ý, hoàn cảnh của quân kháng chiến Tinh Diệu không đủ để Tinh Vân hứa hẹn lớn. Bất đắc dĩ, học giả lùi một bước, bắt đầu đàm phán lần thứ hai. Còn Lục Minh thì vừa nghe vừa suy nghĩ. Hắn nhìn Tinh Vân, đột nhiên chen vào, vừa nãy ngươi nói, 15 ngày nữa quân đội của Liên Minh Thần Vực mới vào cuộc. Đúng không? Tinh Vân tạm dừng đàm phán, gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng theo thông tin của ta, tỷ lệ tử vong của người chơi trong phó bản này là 100%, vậy thì, bên nào trong hai bên đang săn lùng người chơi, phó bản này không có người sống sót. Nhưng theo thông tin hiện có, mức độ nguy hiểm của phó bản này thực ra không lớn như vậy. Theo lời Tinh Vân, Liên Minh Thần Vực là nguồn gốc hủy diệt, nhưng thời điểm họ vào cuộc là vào lúc phó bản kết thúc. Điều này có nghĩa là, vào thời điểm phó bản kết thúc, người chơi sẽ không gặp phải thảm họa diệt thế. Chỉ cần cẩn thận, khiêm tốn, người chơi cấp thiên tai có khả năng trụ lại Garodadu trong 15 ngày. Chỉ có hai khả năng. Có người đang săn lùng người chơi. Và, Tinh Vân đang nói dối. Trên khuôn mặt của Tinh Vân, Lục Minh không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, vì vậy, hắn không thể xác định được khả năng nào đúng. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lục Minh cho rằng khả năng Tinh Vân nói dối không cao, bởi vì không có lý do, không có đạo lý. Nghĩ một lúc, Tinh Vân nói, có thể là chính nghĩa. Dựa trên ký ức của một số phó bản trước đó, ta có thể xác định rằng, khi có người chơi vào phó bản không lâu, chính nghĩa sẽ cử người bắt họ đi. Những người có thể bị bắt chắc chắn không phải là người mạnh, đối với Tinh Vân thì đó là những người vô dụng. Do đó, trước đây Tinh Vân căn bản không thèm để ý đến những người chơi cấp thấp này. Tinh Vân cũng không quan tâm sự sống chết của họ. Tại sao chính nghĩa lại bắt người chơi, Tinh Vân cũng không giải thích được câu hỏi này. Cô ta chỉ bình tĩnh nói, hoàn cảnh của chúng ta không đủ để chúng ta quan tâm đến những điều này, những chuyện không liên quan đến sự sống còn. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, thành phố Cheryu đã ở ngay trước mắt. Thành phố Cheryu là thành phố lớn thứ hai của Garodadu. Nền kinh tế thịnh vượng, dân số đông đúc. Sau khi cuộc phản loạn nổ ra, thành phố Cheryl may mắn được Tinh Vân chọn làm căn cứ chính của quân kháng chiến Tinh Diệu, nếu khởi nghĩa thành công, chắc chắn sẽ mang lại cho nơi này giá trị lịch sử phi thường. Nhưng không may là sau khi cuộc phản loạn nổ ra, thế trận có phần nghiêng về một phía. Cho đến khi đến gần thành phố Cheryl, Lục Minh mới hiểu rõ tình hình của quân kháng chiến Tinh Diệu. Xung quanh thành phố Cheryl, quân đội đế quốc chính nghĩa đông đúc, bao vây toàn bộ thành phố Cheryl, binh lính, đại bác, cường giả, chiến hạm bay trên bầu trời, xa hơn nữa là vô số pháo năng lượng đang nổ ầm ầm, một lớp màn trắng màu xanh nhạt bao phủ trên bầu trời thành phố Cheryl, ngăn chặn các cuộc tấn công siêu tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng nhìn mà trắng màu xanh nhạt không ngừng dao động đó, có thể thấy năng lượng cần tiêu hao để duy trì lớp màn trắng này có lẽ là một con số khổng lồ. Máy bay chiến đấu dừng lại cách xa chiến trường, Tinh Vân dẫn Lục Minh xuống phi cơ, vừa đi vừa nói, vấn đề năng lượng thực sự rất nghiêm trọng. Chỉ riêng việc duy trì lá chắn phòng thủ, năng lượng dự trữ của thành phố Cheryl cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng 10 ngày. Nhưng theo ký ức của một số phó bản trước đó, 10 ngày sau, tức là thời điểm lá chắn phòng thủ sắp sụp đổ, chính nghĩa lại chủ động rút quân, anh ta dường như cũng đang mong chờ sự xuất hiện của Liên minh Thần Vực. Ba người xuống khỏi phi cơ, đi đến trước một ngọn núi thấp, Tinh Vân búng tay, đá cát trên ngọn núi thấp dịch chuyển, để lộ một đường hầm sâu hun hút. Đi theo lối này. Nói xong, Tinh Vân đi vào trước, Lục Minh và học giả đi theo sát phía sau. Thành phố Cheryl là thành phố lớn thứ hai của Garodadu. Nền kinh tế thịnh vượng, dân số đông đúc. Sau khi cuộc phản loạn nổ ra, thành phố Cheryl may mắn được Tinh Vân chọn làm căn cứ chính của quân kháng chiến Tinh Diệu, nếu khởi nghĩa thành công, chắc chắn sẽ mang lại cho nơi này giá trị lịch sử phi thường. Nhưng không may là sau khi cuộc phản loạn nổ ra, thế trận có phần nghiêng về một phía. Cho đến khi đến gần thành phố Cheryl, Lục Minh mới hiểu rõ tình hình của quân kháng chiến Tinh Diệu. Xung quanh thành phố Cheryl, quân đội đế quốc chính nghĩa đông đúc, bao vây toàn bộ thành phố Cheryl, binh lính, đại bác, cường giả, chiến hạm bay trên bầu trời, xa hơn nữa là vô số pháo năng lượng đang nổ ầm ầm, một lớp màn trắng màu xanh nhạt bao phủ trên bầu trời thành phố Cheryl, ngăn chặn các cuộc tấn công siêu tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng nhìn mà trắng màu xanh nhạt không ngừng dao động đó, có thể thấy năng lượng cần tiêu hao để duy trì lớp màn trắng này có lẽ là một con số khổng lồ. Máy bay chiến đấu dừng lại cách xa chiến trường, Tinh Vân dẫn Lục Minh xuống phi cơ, vừa đi vừa nói, vấn đề năng lượng thực sự rất nghiêm trọng. Chỉ riêng việc duy trì lá chắn phòng thủ, năng lượng dự trữ của thành phố Cheryl cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng 10 ngày. Nhưng theo ký ức của một số phó bản trước đó, 10 ngày sau, tức là thời điểm lá chắn phòng thủ sắp sụp đổ, chính nghĩa lại chủ động rút quân, anh ta dường như cũng đang mong chờ sự xuất hiện của Liên minh Thần Vực. Ba người xuống khỏi phi cơ, đi đến trước một ngọn núi thấp, Tinh Vân búng tay, đá cát trên ngọn núi thấp dịch chuyển, để lộ một đường hầm sâu hun hút. Đi theo lối này. Nói xong, Tinh Vân đi vào trước, Lục Minh và học giả đi theo sát phía sau. Bên trong đường hầm không tối đen, đèn chiếu sáng xung quanh, khiến đường hầm sáng như ban ngày. Vừa đi, Tinh Vân vừa nói tiếp, chính nghĩa không ở thành phố Cheryl, người chỉ huy cục diện chiến tranh ở thành phố Cheryl là phục binh của chính nghĩa, tức là năm vị tà thần trước đây ta chưa từng nghe nói đến. Mặc dù cả năm người này đều là tà thần cấp thấp, nhưng chiến lực cấp cao của quân kháng chiến Tinh Diệu chỉ có hai tà thần là ta và Nghị Hiệp. Đánh thì không đánh lại, chạy thì cũng không chạy thoát. Chiến lược của Tinh Vân đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chính là chờ Liên minh Thần Vực vào cuộc. Đây cũng là lý do khiến cô ta không muốn Lục Minh qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Nếu Lục Minh thực sự giải quyết được vấn đề Liên minh Thần Vực thì cô ta và Nghị Hiệp sẽ chết chắc. Lục Minh không đưa ra đánh giá nào về điều này, nhưng học giả lại xen vào. Nhưng hiện tượng can thiệp của phó bản này thực sự rất nghiêm trọng, Tinh Vân, về vấn đề này, ta nghĩ chúng ta nên về rồi bàn bạc lại kỹ càng. Tất nhiên, ta tin rằng chúng ta chắc chắn có thể tìm ra một thỏa thuận mà cả hai bên đều hài lòng. Đường hầm không dài, tốc độ của mọi người cũng đủ nhanh. Đi được khoảng 10 phút, Tinh Vân dừng bước trước tiên. Cô ta chỉ vào cánh cửa lớn phía trước đang tỏa sáng, nói, nhiệm vụ của cơ thể này đã hoàn thành, hai người đi ra ngoài theo lối này, bản thể của ta và Doi sẽ đón hai người ở bên ngoài. Sau khi thấy Lục Minh gật đầu, cơ thể robot này của Tinh Vân tự động tắt máy, Lục Minh và học giả nhìn nhau, đồng loạt bước tới trước cửa lớn. Đẩy cánh cửa lớn ra, ánh sáng chiếu vào mắt. Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng mặt trời, Lục Minh và học giả nhìn thấy một con đường tiếp giáp rất có cảm giác khoa học kỹ thuật nhưng lại vô cùng hoang vắng, bọn họ còn thấy một đôi nam thanh nữ tú đang đứng cách đó không xa. Lâu rồi không gặp. Lục Minh mở lời chào hỏi. Người đàn ông mặc chiến giáp hình kiến biển cười gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ xinh đẹp đến mức không giống người thường đứng bên cạnh ông ta nhìn về phía học giả, cười nói, học giả nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành vòng mặt cả thứ hai rồi. Đây là bản thể của tinh vân sao? Có lẽ vậy. Tóm lại, cơ thể này rõ ràng dễ nhìn hơn nhiều so với cục sắt vừa nãy. Học giả lịch sự cười, vậy thì, chúng ta tiến hành một cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ với nhau đi. Cô bước tới, nắm lấy tay Tinh Vân thân thiết như gặp một người bạn thân, hai người phụ nữ dần đi xa, chỉ để lại Lục Minh và Nghị Hiệp đứng giữa con đường, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cho đến khi Lục Minh mở lời, khẩu vị của ông thật đặc biệt, được rồi, đừng quên rằng Lục Minh không hề giỏi ăn nói. Nghị Hiệp hơi bối rối trong chốc lát, rồi cười nói, robot và người thật cũng đâu khác nhau mấy, nhưng xem cậu kìa, nói rồi, ông ta chỉ vào bóng lưng học giả đang đi xa, nói tiếp, tôi vẫn luôn nghĩ rằng người như cậu sẽ không biết đến hương vị tình yêu. Lục Minh lắc đầu, đó không phải là tình yêu, chỉ là người bạn đồng hành có chung lập trường và lợi ích. Nói rồi, hắn đi đến bên người Nghị Hiệp, và những người như tôi cũng không thể có được thứ gọi là tình yêu. Những người thân thiết với hắn đều lần lượt rời xa hắn. Bản thân hắn cũng đang ở trong một âm mưu, đến giờ vẫn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, giống như một con rối đáng thương, bị những kẻ mạnh hơn tùy ý nhào nặn. Tình cảm nam nữ gì đó, thật xa xỉ. Thở dài một tiếng, sắc mặt Lục Minh nghiêm lại. Nói chuyện chính nào? Nghị Hiệp cười nói, ví dụ như, tôi muốn giết chính nghĩa. Lục Minh bình tĩnh nói ra lời này. Sau đó, hắn lại đưa ra một lý do khá đáng tin cậy. Coi như để báo thù cho ảnh tử. Lý do này rõ ràng khá hợp lý. Bỏ qua những mớ rắc rối dây mơ rễ má khác, tử vong của thế hệ trước thật sự ngã xuống dưới tay chính nghĩa, mà quan hệ giữa ảnh tử và Lục Minh thì thấy rõ rồi đấy. Lý do này đã đủ để Lục Minh hành động. Nghị Hiệp không nghi ngờ gì, chỉ cười nói, mức độ ưu tiên của việc này cao hơn cả việc qua cửa phó bản Hoàng Mỹ sao? Lục Minh im lặng không nói, Nghị Hiệp lại cười nói, yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho Tinh Vân biết đâu, đây là bí mật giữa những người đàn ông. Lúc này, Lục Minh mới gật đầu, đúng vậy, mức độ ưu tiên của việc giết chính nghĩa thực sự cao hơn cả việc qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Xét cho cùng, phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ chỉ có vậy thôi. Quả thật có chênh lệch hờn thưởng của việc hoàn thành phó bản này và hoàn thành phó bản độ khó thấp hơn, nhưng chênh lệch không lớn đến mức đó. Hơn nữa, mặc dù hiện tượng can thiệp của phó bản này rất nghiêm trọng, nhưng cũng có thể tạm thời kìm hãm trong một thời gian, tóm lại, chính nghĩa là mục tiêu hàng đầu của tôi. Nghị Hiệp gật đầu, vậy thì tôi nghĩ chúng ta có chung mục đích rồi. Đi trên con phố hoang vắng. Pháo hoa trên bầu trời liên tục nổ vang. Ánh sáng xanh nhạt của lá chắn bảo vệ nhấp nháy, một cảnh tượng thật đẹp. Còn có thể cảm nhận loáng thoáng thấy những ánh mắt quét đến từ trong các tòa nhà xung quanh. Ánh mắt lo lắng. Ánh mắt sợ hãi. Và ánh mắt căm hận. Điều này rất thú vị. Bởi vì Lục Minh có thể chắc chắn rằng, cảm xúc trong những ánh mắt đó không nhắm vào hắn, mà nhắm vào Nghị Hiệp. Ông là thủ lĩnh của quân kháng chiến Tinh Diệu à, trên danh nghĩa. Vậy thì quân kháng chiến Tinh Diệu của các ông không được lòng dân rồi, về điều này, Nghị Hiệp cũng không phủ nhận, ông ta chỉ gật đầu, đúng vậy. Xét cho cùng, chúng tôi đã mang đến chiến tranh, cũng chính chúng tôi đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trước. Cũng chính chúng tôi là những người đầu tiên biến cuộc chiến thông thường thành cuộc chiến giữa tà thần. Thực ra nói thật lòng, dưới sự lãnh đạo của chính nghĩa, đế quốc chính nghĩa không thể đến mức quốc thái dân an, nhưng cũng có thể coi như trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Là nhà cai quản vũ trụ mới nổi, đế quốc chính nghĩa thực sự đang trong giai đoạn phát triển, lòng trung thành và lực hướng tâm của người dân rất cao. Cuộc phản loạn của chúng tôi thực sự không được lòng dân, không cần Lục Minh xen lời, Nghị Hiệp đã bổ sung, nhưng không còn cách nào khác. Tinh Vân phát động cuộc phản loạn vì tôi. Vì sự an toàn tính mạng của tôi. Tôi và Tinh Vân phát động cuộc phản loạn, một mặt vì mạng sống của chính mình, mặt khác cũng để tặng cho Tinh Vân một món quà cầu hôn, chẳng hạn như đầu của chính nghĩa. Thực chất, nói trắng ra thì những gì tầng lớp lãnh đạo cuộc phản loạn gây nên hoàn toàn chỉ vì lợi ích cá nhân, đâu có lý do hay cái cớ cao cả gì. Mà thứ như phản loạn, nếu không đứng về phía quần chúng thì chắc chắn sẽ không được lòng dân. Đúng lúc luồng sáng trên bầu trời lập lòe liên tục, Một viên đạn năng lượng đã bắn trúng lá chắn phòng thủ, tạo nên ánh sáng xanh gầm rú. Tiếng sấm rền vang vọng khắp thành phố Cheryl, tiếng trẻ con khóc thút thít truyền đến. Nhưng Lục Minh và Nghị Hiệp đều không hề lay động. Họ im lặng, tiến về phía trước. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng, ông đã thay đổi. Đúng vậy, tôi đã thay đổi. Nói xong, Nghị Hiệp hít một hơi thật sâu, cười nói, tôi nghĩ chúng ta có thể nói nhiều hơn về việc làm thế nào để giết chính nghĩa. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi nói, phải đợi các cô gái nói xong chuyện của họ đã. Căn cứ chính của quân kháng chiến Tinh Diệu nằm ngay trong thành phố. Phong cách kiến trúc thô sơ, có vẻ như trước đây nơi này từng là một doanh trại quân đội. Nó cũng thực sự là một doanh trại quân đội. Nơi đây được cải tạo từ trại huấn luyện ngũ tinh tướng. Mục đích trước đây là để huấn luyện những người dự bị ngũ tinh tướng. Và ngay thời điểm cuộc phản loạn xảy ra, Tinh Vân đã chiếm lấy nơi này. Khi Tinh Vân nói với họ về ý nghĩa tồn tại của ngũ tinh tướng, những người này đều chọn đứng về phía chúng tôi. Những người dự bị ngũ tinh tướng thực ra đều có lòng trung thành nhất định với đế quốc chính nghĩa. Họ không sợ chết trên chiến trường, nhưng không ai thích trở thành túi máu cho người khác, ngay cả khi người đó là ân nhân và hoàng đế của họ. Rõ ràng, đây cũng là một trong những lý do khiến Tinh Vân chọn thành phố Cheryl làm căn cứ chính. Ngồi trong bộ chỉ huy, Lục Minh và Nghị Hiệp không cần chờ đợi quá lâu đã thấy Tinh Vân và học giả đi đến. Hai người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, tay xách nách mang, có vẻ như họ vừa hoàn thành một chuyến mua sắm điên cuồng. Thấy Lục Minh, học giả buông tay Tinh Vân, đi đến bên Lục Minh, cô thì thầm truyền âm cho Lục Minh, rất thuận lợi. Tôi đã lấy được một số kỹ thuật khoa học và kết tinh năng lượng từ cô ta, quan trọng nhất là cô ta hứa sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề của Black Jack. Điều sau cùng quan trọng nhất, cũng là lý do để học giả tham gia nhiệm vụ này. Lục Minh truyền âm, tôi cũng đã đạt được một số thỏa thuận với Nghị Hiệp, những chuyện về sau, cô không cần tham gia nữa, ngoan ngoãn ở lại đây với Tinh Vân, để cô ta giúp cô giải quyết Black Jack. Mặc dù lúc đầu, Lục Minh có ý định để học giả ra tay. Nhưng sau khi vào nhiệm vụ, Lục Minh lại thay đổi ý định. Không ai biết tình trạng hiện tại của chính nghĩa như thế nào, chắc chắn anh ta đã bị thương nặng, thiên nhân ngũ suy cũng không dễ hóa giải như vậy. Nhưng chính nghĩa bị thương nặng thì vẫn là chính nghĩa đó, chỉ cần chính nghĩa vẫn có thể kích hoạt trạng thái, chính nghĩa tất thắng, thì Lục Minh chắc chắn không thể là đối thủ của chính nghĩa. Thêm một học giả vào cũng chỉ là tặng không. Vì vậy, Lục Minh có ý định loại học giả ra. Học giả nghe xong không nói gì, một lúc sau, cô gật đầu. Điều này khiến Lục Minh sửng sốt, sau đó hắn thấy học giả nở nụ cười, nhẹ giọng nói, anh yên tâm, tôi biết anh không muốn tôi mạo hiểm, tôi càng không tự đánh giá cao bản thân đến mức kéo chân anh lại. Học giả vẫn luôn là một cô gái thông minh. Tinh Vân và học giả đến rồi lại đi. Nhưng khi hai người rời đi, một màn hình nào đó trong bộ chỉ huy đột nhiên sáng lên, trên đó hiện lên khuôn mặt của Tinh Vân. Cô nói, vậy thì chúng ta nên nói chuyện chính sự. Về vấn đề làm thế nào để giết chết chính nghĩa. Tinh Vân lên tiếng, Nghị Hiệp lập tức im lặng. Rõ ràng, trong cặp đôi này, bên nữ có đôi phần trên cơ đằng nam. Câu hỏi đầu tiên, chính nghĩa ở đâu, Lục Minh hỏi xong, bản đồ tự động hiện lên trên màn hình. Đồng thời còn có giọng thuyết minh của Tinh Vân. Thành phố Garodado, thành phố lớn nhất của Garodado. Chính nghĩa đang ở trong cung điện của anh ta. Thân là hoàng đế, tất nhiên anh ta phải ở trong cung điện. Câu hỏi của Lục Minh không có tính xây dựng gì. Vì vậy, Tinh Vân không đợi Lục Minh mở miệng đã nói tiếp. Câu hỏi thứ hai, tình trạng hiện tại của chính nghĩa như thế nào? Câu trả lời là không biết, chúng ta chỉ biết rằng chính nghĩa bị thương nặng, gần đây vẫn luôn bế quan, nhưng tình trạng cụ thể của chính nghĩa như thế nào? Có thể sử dụng được bao nhiêu phần trăm sức mạnh vào thời kỳ đỉnh cao thì hoàn toàn là ẩn số. Câu hỏi thứ ba, ngươi có thể sánh ngang với chính nghĩa ở trạng thái nào? Tinh Vân nhìn Lục Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, tính cả trạng thái chính nghĩa tất thắng không, không tính, chỉ nói trạng thái bình thường. Ba phần, một con số khá thực tế. Rốt cuộc, Lục Minh trưởng thành đến ngày hôm nay, hắn đã vô địch trong cấp bậc tà thần cấp trung từ lâu. Nếu chính nghĩa không thể kích hoạt trạng thái chính nghĩa tất thắng, chỉ xét về sức mạnh chính nghĩa thể hiện ở trạng thái bình thường, thì sức mạnh của Lục Minh có thể đạt được 3/10 sức mạnh của anh ta. Tất nhiên, 3 phần 10 này không có nghĩa là 3 lục minh có thể đánh một chính nghĩa. Mà là chính nghĩa bị suy yếu 70% trên toàn phương diện, lục minh mới có thể đánh ngang ngửa với chính nghĩa. Mà khi lục minh nói xong con số 3 phần 10 này, Nghị Hiệp hít một hơi lạnh. Ánh mắt ông ta nhìn lục minh đã thay đổi, bởi vì con số này đã rất kinh ngạc, Tinh Vân cũng vui vẻ. Nếu là 3 phần 10 thì tình hình hiện tại sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Ta ước tính, sức mạnh còn lại hiện tại của chính nghĩa, chưa chắc đã đạt đến 3 phần 10, anh ta đã bị thương rất nặng trong nhiệm vụ trước. Lục Minh đột ngột lên tiếng, nhưng tôi không muốn đánh cược. Cược thua thì vạn kiếp bất phục. Mặc dù Lục Minh đã đánh cược không ít lần, hắn không sợ đánh cược thêm một lần nữa, huống chi tình hình hiện tại thực sự rất không ổn với Lục Minh, đã đến lúc phải đánh cược. Nhưng nếu thực sự muốn Lục Minh liều mạng đánh cược, vậy Tinh Vân và Nghị Hiệp các người là cái gì? Ý nghĩa khi ta hợp tác với các ngươi là gì? Tinh Vân hiểu ý của Lục Minh. Cô ta cười nói, ta sẽ không để ngươi tự mình ra tay, giết chết chính nghĩa. Đây không phải là chiến thuật, đây là hành động của kẻ lỗ mãng. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi tăng tỷ lệ chiến thắng. Quay lại câu hỏi thứ hai, chúng ta cần xác định tình trạng hiện tại của chính nghĩa như thế nào? Đây là điểm mấu chốt. Nếu sức mạnh của chính nghĩa không còn nổi 1/10, không thể kích hoạt trạng thái chính nghĩa tất thắng thì Lục Minh không còn gì để nói với anh ta nữa, ngươi cứ trực tiếp chờ chết là được rồi. Còn nếu chính nghĩa không bị thương nặng thì chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Ngươi định xác định tình trạng hiện tại của chính nghĩa như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Tinh Vân cười nói, tất nhiên là ta có cách của ta. Thành phố Garodadu không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cảnh tượng phồn hoa tiếp tục diễn ra. Đối với cư dân Garodadu, quân kháng chiến Tinh Diệu do Tinh Vân thành lập chỉ như một chủ đề bàn tán sau bữa ăn, mọi người chỉ cười cho qua, không ai coi là chuyện nghiêm trọng. Dù sao thì chính nghĩa bệ hạ vẫn còn, mà chỉ cần chính nghĩa bệ hạ vẫn còn thì ai có thể chống lại được uy phong của chính nghĩa bệ hạ. Cư dân Garodadu không biết rằng chính nghĩa đã bị thương nặng, chính nghĩa cũng sẽ không nói chuyện này với dân thường. Nhưng Roen biết. Trong biệt thự lớn rộng hàng nghìn mét vuông, Roen quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía đông. Lời cầu nguyện thành kính phát ra từ miệng anh ta. Thần chủ vĩ đại, ban cho tôi thức ăn, ban cho tôi sức mạnh, ban cho tôi tất cả. Tôi nguyện toàn tâm toàn ý phụng sự thần chủ, dù nghèo khó hay giàu sang, lời cầu nguyện dài dòng. Nội dung lời cầu nguyện khiến người ta nổi da gà. Mãi đến nửa giờ sau, Roen mới cầu nguyện xong. Anh ta đứng dậy, bước ra khỏi cửa, lên xe bay. Roen tiên sinh, ngài muốn đến đâu? Lái xe riêng hỏi, còn Roen thì bình tĩnh trả lời. Đến hoàng cung của chính nghĩa. Xe bay lướt qua các con phố, dừng lại trước hoàng cung nguy nga tráng lệ. Bước xuống xe bay, Roen quay đầu lại. Vị trí của hoàng cung chính nghĩa nằm trên đỉnh núi cao nhất của Garodadu, từ phía trước hoàng cung nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh Garodadu. Vì vậy, Roen có thể thấy toàn bộ bố cục vung vức của Garodadu, thành phố giống như một khối đậu phụ vung vắng, ánh mắt tinh tường của anh ta, thậm chí còn có thể quan sát thấy bức tượng chính nghĩa uy nghiêm sừng sững trong thành. Cho đến khi một luồng sáng nhạt lướt qua mắt Roen, quan sát sơ qua, khóe miệng anh ta nở một nụ cười chế giảo. Anh ta có thể nhìn thấy trên bầu trời Garodadu, có một làn sương mù màu tím đen nhạt đang lơ lửng, không lành. Mặt trời khuất núi. Đây là quốc vận, người có vận. Quốc gia cũng vậy. Mà lúc này, quốc vận của đế quốc chính nghĩa, giống như một ông già sắp tắt thở, có thể rút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Quay đầu nhìn về phía cổng chính của hoàng cung, Roen chỉnh lại trang phục, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm. Nhìn từ khía cạnh này, thông tin mình truyền cho Tinh Vân cũng không sai. Từ nãy đến giờ, lái xe vẫn luôn đứng bên cạnh Roen như một vệ sĩ, nghe thấy lời Roen nói, người lái xe cũng đáp lại. Ý ngài là, thực lực của chính nghĩa chỉ còn lại 1/10. Roen gật đầu, đúng vậy, sáng nay Tinh Vân nhờ ta điều tra giúp cô ta xem chính nghĩa còn giữ được bao nhiêu thực lực, mà khi ta dùng vọng vận số thì thấy rằng, vết thương của chính nghĩa đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến quốc vận của đế quốc chính nghĩa rồi. Lái xe cau mày, vọng vận số rất khó đánh giá trạng thái của cường giả. Ta biết chứ, nhưng chẳng lẽ ngươi bảo ta đi theo chính nghĩa tìm cơ hội ra tay với anh ta á? Nói xong, Roen cười, người lái xe cũng cười. Dù sao thì chính nghĩa và Tinh Vân đều không phải là miếng bánh ngon lành gì. Thứ ta nói với Tinh Vân cũng không sai, Tinh Vân sẽ làm gì với thông tin này, ta không quan tâm. Chỉ cần quân đội của chúng ta đến kịp thời, với thực lực hiện tại của Chính Nghĩa và thực lực Tinh Vân vốn không đáng kể, làm sao có thể chống lại được quân tiên phong của thần chủ. Hai người không nói thêm về chủ đề này nữa, mà đi vào hoàng cung. Là đại sứ của Liên minh thần vực tại Garodadu, Roen có quyền trực tiếp gặp Chính Nghĩa. Nhưng trước đây, Chính Nghĩa không thèm để ý đến Roen, anh ta cũng không quan tâm đến việc đắc tội với Liên minh thần vực. Tuy nhiên, sau khi bị thương nặng, Chính Nghĩa dường như đã thay đổi tính tình. Trong thiên điện, Roen gặp được bản thể của Chính Nghĩa. Mái tóc vàng óng buông xõa trên vai, thân hình cường tráng tỏa ra sức hấp dẫn nam tính, ngũ quan ôn hòa tuấn tú hơi tái nhợt nhưng đồng thời vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt quét đến, Roen và người lái xe cung kính hành lễ với Chính Nghĩa. Thay mặt thần chủ, bái kiến Chính Nghĩa bệ hạ. Chính Nghĩa đáp lại bằng một nụ cười, không cần khách sáo. Anh ta không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng không biết đang nghĩ gì. Dù sao thì với tư cách là quốc chủ một nước, một tà thần cấp cao, gặp hai tên cận tà thần, Chính Nghĩa lại không tỏ ra bá đạo. Điều này không chỉ không phù hợp với đạo lý Chính Nghĩa tức cường quyền, mà còn khiến Chính Nghĩa có lòng tự trọng rất cao, cảm thấy nhục nhã, bực bội. Anh ta đã che giấu rất tốt những tạp niệm trong lòng, nhưng vọng vận số của Roen thực sự không tầm thường. Roen có thể nhìn ra trong lòng Chính Nghĩa có chút tức giận, nhưng chỉ giống như một ngọn núi lửa sắp tắt, tàn lụi dần. Điều này khiến Roen thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của Chính Nghĩa thực sự không tốt lắm. Trước đây khi giao tiếp với Chính Nghĩa, Roen luôn lo lắng cho mạng sống nhỏ bé của mình, còn bây giờ, tình thế đã thay đổi. Vì vậy, lời lẽ của anh ta có thể gay gắt hơn một chút. Anh ta ngồi xuống và nói, tôi đến đây để thay mặt cho Liên minh thần vực. Chính Nghĩa cười nói, ta biết điều này, nói đi, hai vị đến Garodadu cũng đã vài năm rồi nhưng chúng ta chỉ gặp nhau vài lần. Đã chậm trễ tiếp đón khách quý, đây là lỗi của ta, Chính Nghĩa vừa nói, nụ cười trên mặt Roen càng lúc càng tươi hơn. Cho đến khi Chính Nghĩa nói xong, Roen đột ngột nói, thưa Chính Nghĩa các hạ, ngài đã bị sức mạnh thần danh phản phệ rồi phải không? Sắc mặt Chính Nghĩa đột nhiên cứng đờ. Anh ta nghe Roen nói tiếp, con đường thần danh của Chính Nghĩa các hạ chính là Chính Nghĩa tức cường quyền. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã nghe nói về Chính Nghĩa tất thắng của ngài, nhưng không thể phủ nhận rằng, gốc rễ con đường thần danh của ngài vẫn là Chính Nghĩa tức cường quyền. Trước đây, Chính Nghĩa các hạ sẽ không bao giờ nói chuyện ôn hòa như vậy. Ngài càng không nói những lời như, đây là lỗi của tôi. Tại sao? Bởi vì vi phạm thần danh, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Người càng mạnh, sức ràng buộc của thần danh càng mạnh. Chính Nghĩa các hạ trước đây, chỉ cần thừa nhận mình sai e rằng sẽ phải trả giá không nhỏ. Còn bây giờ, các hạ hạ mình như vậy, chỉ càng chứng minh thực lực của bệ hạ đã tụt dốc đến mức khó tưởng tượng. Chính Nghĩa im lặng một lúc, từ từ nhắm mắt lại. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh ta, ngươi rất vô lễ. Bởi vì Roen đã nói đúng sự thật. Anh ta cũng dám vạch trần sự thật à. Anh ta cũng dám chỉ trích Chính Nghĩa, một tà thần cấp cao, ngay trong chính hoàng cung của Chính Nghĩa, màu đỏ tượng trưng cho sự tức giận bốc lên, ngọn núi lửa sắp phun trào. Roen thấy vậy, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thực ra tôi cũng không dám giấu giếm. Quân đội của Liên minh thần vực sẽ đến sau 15 ngày nữa và chúng tôi sẽ đứng về phía Tinh Vân. Thưa Chính Nghĩa các hạ, tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết ngài nên đầu hàng sớm, như vậy không chỉ có thể tránh khỏi thương vong không đáng có, mà thần chủ cũng rất có thể sẽ giúp Chính Nghĩa bệ hạ giải quyết những rắc rối về thể chất hiện tại của ngài. Ngọn lửa giận dữ càng bùng cháy dữ dội hơn. Thậm chí khiến Roen từ từ nheo mắt lại. Roen tự biết rằng lời nói của mình rất gay gắt. Lời nói gay gắt lại khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng đây là sự trả giá cần thiết, nếu có thể kéo Chính Nghĩa vào Liên minh thần vực mà không tốn chút sức lực nào thì đây chắc chắn là một công lao to lớn. Ngay sau đó, ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt đột nhiên lắng xuống. Chính Nghĩa mở mắt ra. Anh ta nói, ta đồng ý, Roen sửng sốt, sau đó vô cùng vui mừng, Chính Nghĩa bệ hạ, ngài đồng ý rồi sao? Ngài đồng ý gia nhập Liên minh thần vực rồi sao? Điều này thật là, Roen vui mừng không xiết, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta. Có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh ta đồng ý vì đề xuất của ta. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, Roen thấy người lái xe riêng của mình đang mỉm cười với Chính Nghĩa. Khuôn mặt anh ta thay đổi liên tục, rất nhanh, nó đã biến thành một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ, bởi vì Roen chưa từng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt này. quen thuộc, bởi vì khuôn mặt này thường xuyên xuất hiện trên bản tin truyền hình, trên những tượng điêu khắc trên đường phố, thậm chí cả trong sách giáo khoa. Roen đột nhiên quỳ xuống, hô lớn, thần chủ đại nhân, có một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai Roen, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Bây giờ, ra ngoài đi. Roen vội vàng rời đi. Cho đến khi chỉ còn chính nghĩa và thần chủ trong thiên điện, thần chủ mới lên tiếng. Tình trạng của ngươi thực sự tệ đến mức không thể diễn tả được. Chính nghĩa cũng không giấu giếm nữa. Anh ta đột nhiên ho hai tiếng, dòng máu vàng nhạt tràn ra từ khóe miệng. Thiên nhân ngũ suy, quả nhiên không phải hư danh. Ta tưởng rằng với nguồn lực dự trữ của mình, ta có thể chống lại chiêu này, nhưng không ngờ nói đến đây, chính nghĩa không nói nữa, chỉ lắc đầu. Im lặng hồi lâu, chính nghĩa mới nói tiếp, ta đồng ý với tất cả yêu cầu của ngươi. Ta chỉ cần hai điều, một là bảo vệ mạng sống của ta. Thần chủ khẽ gật đầu, điều này rất đơn giản. Vậy thì, điều thứ hai là gì, ta muốn đổi đường. Ta không muốn đi theo con đường quy tắc thần danh nữa, bởi vì sức mạnh của thần danh chính nghĩa có hạn. Ta muốn chuyển sang tu luyện hệ thống sức mạnh chân thần của ngươi. Và ngươi, cần cung cấp tài nguyên cho ta, cung cấp phương pháp, cung cấp mọi thứ ta cần. Nghe xong yêu cầu của chính nghĩa, thần chủ cười rồi ngồi xuống. Thần chủ nhẹ giọng nói, trước tiên, giải quyết vấn đề thiên nhân ngũ suy, điều này rất đơn giản, mặc dù quá trình rườm rà, nhưng bản chất thì đơn giản. Dù sao thì, thảm họa ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ ngang tầm với ta thôi. Ta thực sự có khả năng giải quyết vấn đề thiên nhân ngũ suy, trước đây ta đã nói với ngươi, nhóm người đặc biệt sở hữu sức mạnh thời gian và sức mạnh hy vọng, ngươi đã thu thập được bao nhiêu người, chính nghĩa trả lời, 58 người. Những tên được gọi là người chơi, thần cũ cười nói, gọi là gì không quan trọng, người chơi chỉ là cách gọi gần đây, lúc đầu họ thực sự được gọi như vậy, nhưng điều này không quan trọng. Hiện tại, sức mạnh hy vọng đã bao phủ khắp Garodadu, nhờ vào sức mạnh này và 58 người, người chơi. Người chơi, ta thực sự có thể đảo ngược tình trạng của ngươi. Nhưng, thần chủ chuyển giọng. Nhưng yêu cầu thứ hai của ngươi khiến ta rất khó xử, vừa gõ vào tay vịn ghế, thần chủ vừa nói, chuyển đường không phải là chuyện đơn giản. Những người càng mạnh thì càng không đơn giản, ngươi là một tà thần cấp cao, thậm chí sau khi kích hoạt một số thủ đoạn, ngươi có thể đạt đến cấp bậc của một cường giả tối cao, sức mạnh này đã được xếp vào hàng ngũ cường giả đứng thứ hai trong vũ trụ hy vọng. Ngươi muốn chuyển đường, không chỉ liên quan đến việc đổi mới năng lực hệ thống, mà còn cần phải vượt qua sự can thiệp của thần hy vọng. Nói cách khác, để chuyển đường cho ngươi, ta có thể phải trực tiếp đối đầu với thần hy vọng, chính nghĩa đột nhiên cau mày, thần hy vọng đã chết. Thần chủ cười khẩy, lời nói nông cạn. Loại tồn tại này, dùng chết và sống để mô tả trạng thái của ngài, thực sự nông cạn đến mức không thể tả, chính nghĩa cũng không hiểu lời nói của thần chủ lắm. Nhưng thấy thần chủ không muốn nói kỹ hơn về tình trạng của thần hy vọng, chính nghĩa đành chuyển sang chủ đề khác. Nếu ta có thể đưa ra một cơ thể đã đi trên con đường chân thần thì sao, thần chủ nhướng mày, vậy thì mọi vấn đề đều dễ giải quyết. Đổi cơ thể, việc này cha mang rất quen thuộc. Nhưng dù anh ta có quen thuộc đến đâu thì cũng không quen thuộc bằng các tà thần cấp cao. Trong mắt những cường giả cấp độ này, độ khó kỹ thuật của việc đổi cơ thể thực sự không lớn. Chính nghĩa nghĩ ngợi, vung tay. Quang ảnh trong tay sáng lên, hình ảnh của Lục Minh tự động xuất hiện trong không khí. Chính là hắn, cơ thể này cũng đã tu luyện con đường chân thần. Và hiện tại, hắn cũng đang ở Garodadu. Thần chủ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Cho đến khi chính nghĩa tiếp tục nói, nhưng kết hợp với một số sự việc trước đó, ta nghi ngờ rằng con đường chân thần của hắn không phải là con đường chân thần theo lẽ thường. Ta nghi ngờ con đường của hắn có vấn đề. Thần chủ lên tiếng, bây giờ hắn đang ở đâu, căn cứ chính của quân kháng chiến. Khả năng nhận thức mạnh mẽ bùng nổ. Nhưng lại lặng lẽ lan tỏa khắp Garodadu. Lục Minh ở tổng hành dinh của quân kháng chiến, không biết gì cả, hắn chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi qua. Còn thần chủ trong hoàng cung đã mở mắt. Con đường của hắn không phải là con đường chân thần, đó chỉ là con đường giả. Có lẽ là một trí giả nào đó đã nghe qua cái tên con đường chân thần, nghiên cứu ra một bản sao vụng về. Nhân tiện, trí giả này rất có ý tưởng. Đáng tiếc, người này chưa từng thấy con đường chân thần chân chính như thế nào, sau khi đưa ra đánh giá như vậy, thần chủ nghe chính nghĩa nói, nhưng nhìn bề ngoài thì con đường của hắn và con đường của ngươi giống hệt nhau. Bề ngoài là bề ngoài, bản chất là bản chất, không thể đánh đồng hai thứ này. Nói xong, thần chủ cười nói, nhưng có một câu ngươi nói đúng. Đó là cơ thể này thực sự có ích cho việc đuổi đường của ngươi, suy nghĩ một lúc, thần chủ bổ sung, được rồi, ngươi bắt hắn, ta sẽ giúp ngươi đổi đường. Tương đương với việc ta đồng ý cả hai điều kiện của ngươi. Còn ngươi, sau khi nhận được lợi ích từ ta, ta nghĩ ngươi cũng hiểu ngươi nên làm gì rồi chứ. Chính Nghĩa im lặng, mãi đến khi thần chủ dần nheo mắt lại, Chính Nghĩa mới lên tiếng. Giúp ngươi, giúp ta làm gì, giúp ngươi thôn tính vũ trụ hy vọng. Thần chủ cười nói, chính xác, rốt cuộc thì, một núi không thể có hai hổ. Xét kỹ thì, vũ trụ bên trong của ta cũng là một phần của vũ trụ hy vọng, mặc dù trước đây cả hai không can thiệp vào nhau, nhưng khi sức mạnh của ta ngày càng tinh tiến, ta càng cảm thấy sự tồn tại của thần hy vọng là một mối đe dọa lớn đối với ta. Tất nhiên, đây là bước tất yếu mà tất cả những người tu luyện con đường chân thần đều phải trải qua, hy vọng ngươi cũng chuẩn bị tâm lý. Chính Nghĩa trong lòng chấn động, ý ngươi là, chân thần, duy nhất, vậy mà ngươi vẫn giúp ta đổi đường, ta không bao giờ sợ thử thách. Thần chủ khẽ mỉm cười, nhưng Chính Nghĩa lại cảm thấy tim mình rung lên. Một lúc sau, Chính Nghĩa lại lên tiếng, một yêu cầu ngoài lề. Sau khi trở về, giết chết Roen, vì hắn đã mạo phạm ta. Thần chủ cười gật đầu, thân hình dần trôi xa. Roen chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Dùng mạng của Roen để đổi lấy Chính Nghĩa, nghĩ thế nào cũng không thiệt. Vì vậy, thần chủ đã đồng ý với Chính Nghĩa. Coi như thần chủ đang thỏa mãn sự quật cường cuối cùng của tà thần Chính Nghĩa. Ngay ngày thứ hai Lục Minh đến tổng bộ quân kháng chiến, Tinh Vân đã mang tin đến. Tình trạng của Chính Nghĩa rất tệ, theo thông tin đáng tin cậy, sức mạnh của Chính Nghĩa chỉ còn chưa đến 1/10. Có chắc chắn đáng tin không? Chắc chắn. Trong sở chỉ huy tác chiến, Tinh Vân nói chắc nịch, Nghị Hiệp đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Không nghi ngờ gì nữa, quân ác chủ bài mà Tinh Vân nhắc đến lúc đó chính là Roen của Liên Minh Thần Vực. Sau khi Roen dùng thuật vọng khí và xác nhận trực tiếp, Tinh Vân đã xác định được tình trạng của Chính Nghĩa, còn về việc sau đó không liên lạc được với Roen nữa, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, không quan trọng. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Dù vậy, ta cho là ta vẫn cần phải thăm dò thêm. Bên ngoài tiếng súng nổ vang trời, trong sở chỉ huy trong thành, Lục Minh chậm rãi nói. Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, lần này ta cần Nghị Hiệp đi cùng tôi. Đây là sự đề phòng cần thiết, lần này, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, có thể coi là lần hợp tác đầu tiên giữa Lục Minh và Tinh Vân, Lục Minh không thể hoàn toàn tin tưởng vào từng lời Tinh Vân nói. Để Nghị Hiệp đi cùng mình, có thể phòng ngừa được một số mũi tên bắn lén từ phía sau. Nghị Hiệp khẽ gật đầu. Tỏ ý không có ý kiến. Tinh Vân hơi do dự, nhưng sự lo lắng của cô ta không phải về tính xác thực của thông tin, mà là Nghị Hiệp là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của quân kháng chiến hiện tại. Nếu ông ấy rời đi, học giả bên cạnh đột ngột che ngang, các người còn có tôi mà. Ngay tối hôm qua, Tinh Vân đã bắt tay vào giúp học giả giải quyết vấn đề của Blackjack. Mặc dù sức chiến đấu của học giả hiện tại có phần thiếu hụt, nhưng so với Nghị Hiệp ở cấp độ tà thần cấp thấp, sức chiến đấu của học giả vẫn cao hơn một bậc. Do dự một lúc, Tinh Vân gật đầu, vậy thì không có vấn đề gì. Lục Minh tiếp tục nói, mà mục tiêu đầu tiên của chúng ta không phải là Chính Nghĩa, mà là kho báu bí mật của Chính Nghĩa. Mọi người suy nghĩ một lúc, Nghị Hiệp gật đầu, lý luận này rất đúng. Nếu Chính Nghĩa vẫn ổn, chúng ta lấy kho báu của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không thể ngồi yên. Thử nghiệm tính xác thực của thông tin theo cách này, quả là một ý tưởng tuyệt vời. Tinh Vân lẩm bẩm. Thông tin của ta không có vấn đề gì. Lục Minh bình tĩnh nói, thận trọng vẫn là cần thiết. Nghị Hiệp ngắt lời, tôi hiểu sự lo lắng của Lục Minh, vậy thì cứ làm như vậy đi. Cuộc họp kết thúc, Lục Minh và Nghị Hiệp lập tức lên đường. Rời khỏi thành phố Che Riêu theo con đường cũ, Tinh Vân điều động máy bay đến, Lục Minh và Nghị Hiệp lên máy bay khởi hành đến thành phố Garodadu. Trên máy bay, Lục Minh lật xem thanh công cụ, kiểm kê từng món đạo cụ có thể sử dụng của mình. Sau khi đã nắm rõ mọi thứ trong lòng, Lục Minh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh, Nghị Hiệp đột ngột lên tiếng, theo tôi biết, Chính Nghĩa có khả năng định vị cậu. Bí mật không thể nói, tôi đã để thứ này ở bên ngoài. Bên ngoài, thế giới hạch tâm. tôi không mang nó vào phó bản. Bởi vì trước mặt chính nghĩa, bí mật không thể nói, chỉ có thể tiết lộ vị trí của Lục Minh. Nghị Hiệp nghe xong thì khẽ gật đầu, cười nói, cậu làm việc cũng khá thận trọng đấy. Dù sao đối thủ lần này cũng không thể coi thường. Nói xong câu này, Lục Minh lại lên tiếng, ngắt lời Nghị Hiệp đang định nói, tôi sẽ nói sơ qua một chút về kế hoạch tác chiến tiếp theo của chúng ta. Nghị Hiệp nghiêm mặt lại. Trước tiên, mục tiêu đầu tiên là kho báu bí mật của chính nghĩa. Còn về vị trí của kho báu, Tinh Vân, chương trình điều khiển phi thuyền nghe xong, lập tức mở ra một bản đồ điện tử trước mặt Lục Minh, trên đó vẽ bố cục cụ thể của cung điện chính nghĩa. Trong đó, điểm đỏ đánh dấu là nơi ở và phòng tu luyện của chính nghĩa, còn điểm xanh đánh dấu chính là mục tiêu đầu tiên, kho báu bí mật. Là chương trình trí tuệ nhân tạo cao nhất của đế quốc chính nghĩa trước đây, Tinh Vân có những thứ này rõ ràng là điều đương nhiên. Lục Minh đưa tay chỉ vào hai điểm đỏ xanh. Hai vị trí này cách nhau rất gần. Một khi chúng ta phá vỡ cánh cửa kho báu bí mật, với năng lực của tà thần cấp cao, không thể không phát hiện ra sự xâm nhập của chúng ta. Từ động thái của chính nghĩa, chúng ta có thể ước tính được sức mạnh còn lại của chính nghĩa. Và dựa vào đó đưa ra sự bố trí có mục tiêu. Nghị Hiệp gật đầu, nếu chính nghĩa đến kho báu chặn chúng ta thì có nghĩa là sức mạnh còn lại của anh ta đủ để giải quyết cả hai chúng ta. Lục Minh tiếp lời, lúc đó, điều duy nhất chúng ta phải làm là chạy trốn. Nghị Hiệp cười khổ, tôi sợ tôi không chạy thoát được. Vị trí kho báu nằm ngay trong cung điện, một khi thông tin của Tinh Vân có sai sót, chính nghĩa vẫn có thể phát huy được 50%, thậm chí 80% sức mạnh đỉnh cao thì Nghị Hiệp đi sâu vào cung điện sẽ không có cơ hội sống sót. Lục Minh gật đầu, nhưng tôi có thể chạy thoát. Tất nhiên Lục Minh có thể chạy thoát, thực lực của hắn mạnh hơn Nghị Hiệp rất nhiều. Còn về Nghị Hiệp, luôn có người phải trả giá cho sai lầm về thông tin. Trong loa phóng thanh của máy bay, truyền đến giọng nói hơi tức giận của Tinh Vân truyền đến, thông tin của ta không có sai sót gì cả. Ngươi chắc chứ? Ngươi có thể khẳng định chắc chắn 100% không? Tinh Vân không nói gì nữa, Nghị Hiệp bất đắc dĩ phải nói đỡ. Được rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận trả giá cho sai lầm của bà xã tôi. Hai chữ bà xã này dường như đã xoa dịu Tinh Vân, Lục Minh cũng không tiện nói gì thêm. Liếc nhìn Nghị Hiệp một cách kỳ lạ, Lục Minh tiếp tục nói. Còn nếu chúng ta lấy kho báu của chính nghĩa mà chính nghĩa vẫn không xuất hiện thì có nghĩa là tình trạng của chính nghĩa không đủ để đối mặt với chúng ta. Nói rồi, Lục Minh trượt ngón tay từ điểm xanh sang điểm đỏ. Vậy thì bước tiếp theo chúng ta cần làm là tìm chính nghĩa, rồi giết anh ta. Kế hoạch đơn giản và thô bạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cấp độ tà thần này thì thực ra hầu hết các kế hoạch đều đơn giản và thô bạo. Có thực lực, không cần kế hoạch cũng có thể thành công. Không có thực lực, dù có tính toán đến trời sập thì cũng chỉ là số phận bị người ta vỗ một cái là chết. Tất nhiên, trước khi vào kho báu bí mật, chúng ta vẫn cần phải hành động thận trọng, cố gắng không đánh rắn động cỏ. Lục Minh nói xong, Nghị Hiệp liền phụ họa, cái này tôi cũng hiểu, nếu chính nghĩa ổn định vết thương, có thể phát huy được phần lớn thực lực thì cậu đột nhập vào kho báu bí mật, cho dù không giết được chính nghĩa cũng sẽ có một số thu hoạch. Còn nếu vết thương của chính nghĩa không mấy khả quan thì hành động thận trọng có thể ngăn chính nghĩa nhận được tin tức trước, chạy trốn trước một bước. Nghị Hiệp quả là người hiểu chuyện, ông ta đã nói trúng tim đen của Lục Minh. Lục Minh cũng không có gì phải ngượng ngùng. Ăn không hết thì mang về là bản tính của người chơi. Hắn lại lên tiếng, vậy thì Tinh Vân, nội ứng trong cung điện đã chuẩn bị xong chưa? Trong loa phóng thanh lại vang lên giọng nói của Tinh Vân, tất nhiên là chuẩn bị xong rồi, hai người cứ đi, còn lại ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai người. Tinh Vân thực sự có năng lực, nếu không có năng lực, cô ta cũng không thể được chính nghĩa coi trọng, càng không thể chống đỡ được một gánh nặng lớn như quân đội kháng chiến. Máy bay dừng lại ở rìa Garodadu, có xe bay đến đón Lục Minh và Nghị Hiệp đến cung điện, thuận lợi vượt qua một vài tuyến cảnh giới, đến cửa bên của cung điện, Lục Minh và Nghị Hiệp xuống xe, liền thấy cửa bên của cung điện đã mở từ lâu. Có một người mặc áo giáp, hẳn là người bảo vệ cung điện, đã đợi ở cửa từ lâu. Gặp Lục Minh và Nghị Hiệp, người này cũng không nói gì, chỉ lấy ra hai bộ áo giáp chế thức, ném trước mặt Lục Minh và Nghị Hiệp. Làm xong những việc này, người này quay đầu bỏ đi. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Tinh Vân. Ta đã nhập bản đồ phòng thủ của cung điện và thời gian tuần tra vào hệ thống thông minh trong áo giáp, theo chỉ dẫn của ta, hai người chắc chắn có thể đến được vị trí kho báu mà không làm kinh động đến đội tuần tra. Đồng thời, ta đã sửa đổi hệ thống nhận dạng khuôn mặt trong cung điện, miễn là hai người không để lộ khí tức thì cũng không cần lo lắng làm kinh động đến hệ thống cảnh báo trong cung điện. Tất nhiên, ta không kích hoạt được cánh cửa kho báu, chỉ có thể phá vỡ bằng vũ lực. Nhưng bản thân điều này cũng là một phần trong kế hoạch của Lục Minh tiên sinh. Tinh Vân đã làm được nhiều như vậy, đã đủ rồi. Mặc áo giáp, bước vào cung điện. Bên trong mặt nạ áo giáp, tự động hiện ra bản đồ liên quan và động thái của nhân viên bảo vệ. Bên trong cung điện chính nghĩa, lực lượng bảo vệ dày đặc, hoàn toàn giải thích được thế nào là bên ngoài lỏng lẻo bên trong chặt chẽ. Về điều này, Lục Minh có thể hiểu, dù sao, với tư cách là hoàng đế của đế quốc tin tức chính nghĩa bị thương nặng chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn trong nước, để ổn định, việc phong tỏa tin tức là điều cần thiết. Nhưng dù vậy, vẫn xảy ra biến cố như quân đội kháng chiến Tinh Diệu có Tinh Vân, cựu tổng quản của đế quốc chính nghĩa làm nội ứng, cho dù lực lượng bảo vệ trong cung điện có nghiêm ngặt đến đâu cũng không làm khó được Lục Minh và Nghị Hiệp. Giao nhau với lực lượng tuần tra qua lại, trên đường đi, Lục Minh và Nghị Hiệp thoải mái tự tại như đi dạo ngoài đồng, nhưng điều này không ổn lắm. Lục Minh lên tiếng nói như vậy. Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của Nghị Hiệp, không, điều này rất ổn. Trên thực tế, đế quốc chính nghĩa không còn tồn tại cấp tà thần nữa. Còn chính nghĩa bị thương nặng, không kịp chữa thương, càng không thể liên tục mở rộng nhận thức, giám sát mọi động tĩnh trong cung điện. Nói xong, Nghị Hiệp lại cười nói, tôi nói này Lục Minh, chúng ta đừng coi chính nghĩa quá cao, cũng đừng hạ thấp bản thân mình quá, kẻ địch rất mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu. Hơn nữa, chúng ta còn có Tinh Vân. Lục Minh nghe xong không nói gì. Nhưng trong lòng, thực sự đã bị Nghị Hiệp thuyết phục. Quá trình đột nhập có thể gặp trục trặc, cũng có thể thuận lợi, mà những gì đang xảy ra chỉ là tình huống tốt hơn, không cần phải quá ngạc nhiên. Cho đến khi hai người thuận lợi đến trước cửa kho báu. Đi qua hành lang dài lộng lẫy, một cánh cửa lớn bằng kim loại quý giá đúc nên, ngang nhiên nằm trong tầm mắt của Lục Minh, xung quanh có lính canh nhưng đã bị Lục Minh hạ gục bằng vài cú đấm. Nhìn cánh cửa trước mặt, Lục Minh đá một cú, sức mạnh to lớn đã phá tan cánh cửa, vô số ánh sáng của bảo vật, cứ thế ánh nhập mắt Lục Minh và Nghị Hiệp. Tuy nhiên, dù là Lục Minh hay Nghị Hiệp, đều không bị bảo vật làm lay động. Hai người chỉ quan sát cánh cửa, quan sát những người bảo vệ bị đánh ngất xỉu sau lưng, rồi lại nhìn nhau. Nghị Hiệp lên tiếng, tình trạng của chính nghĩa thực sự có vấn đề. Nhanh chóng lấy đồ, rồi lập tức đến điện chính của cung điện, ngay lúc Nghị Hiệp nói, Lục Minh đã kích hoạt quỷ vực. Sương mù màu xám đen, lấy Lục Minh làm trung tâm điên cuồng lan ra, không chỉ càng quét sạch kho báu trong kho báu, mà còn nhanh chóng bao trùm toàn bộ cung điện với tốc độ nhanh như chớp. Một lát sau, Lục Minh lên tiếng. Chính nghĩa căn bản không có trong cung điện, đúng vậy. Không nói đến việc chính nghĩa vẫn không hề lay động trước sự việc trầm rộ như vậy. Chỉ nói đến việc dựa theo cảm nhận của quỷ vực thì trong toàn bộ cung điện, căn bản không có khí tức của chính nghĩa lưu lại. Trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Tinh Vân, anh ta không thể phát hiện ra động tĩnh của các ngươi. Chính nghĩa trong trạng thái hoàn chỉnh, có thể giám sát toàn bộ Garodadu, ngay cả khi Tinh Vân ra tay, Lục Minh và Nghị Hiệp cũng không thể ẩn núp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chính nghĩa hoàn chỉnh thì Lục Minh và Nghị Hiệp cần gì phải đến vuốt râu hùng chính nghĩa. Theo mô hình tính toán mà Tinh Vân đưa ra, xác suất chính nghĩa phát hiện ra Lục Minh và Nghị Hiệp trước chỉ là không phải mấy mấy phần trăm, thôi. Lục Minh mở miệng, ta có dự cảm, chính nghĩa đã sớm nhận ra kế hoạch của chúng ta rồi. Chỉ là hôm nay anh ta đột nhiên có chuyện gì đó, điều này càng không có khả năng hơn. Nghị Hiệp phản bác, vết thương mới là vấn đề chính nghĩa đang phải đối mặt, nếu không thì làm gì có chuyện gì quan trọng hơn kho báu bí mật, để anh ta phải nhượng bộ như thế, lời này, khiến Lục Minh nhíu mày. Nhận thức lần nữa khuếch trương, dần dần tràn ngập đến ngắm toàn bộ Garodadu, rất nhanh, một chỗ dị thường, làm cho Lục Minh híp mắt lại. Như vậy nếu như, chính nghĩa rời đi là vì giải quyết vấn đề vết thương thì sao, không chờ Nghị Hiệp đưa ra câu trả lời, Lục Minh lại hỏi, Tinh Vân, thành Nam cách nơi này 45 km, là nơi nào? Một giây sau, Tinh Vân đưa ra câu trả lời, khu vực đại sứ quán. Đại sứ quán của các quốc gia, liên minh tại Garodadu. Cho nên, ngươi phát hiện ra điều gì, nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh do dự trả lời, bên đó, có một số phản ứng năng lượng đặc biệt. Nhưng rất kỳ lạ, Phản ứng này rất giống với sức mạnh chân thần của ta, nhưng lại có phần giống như quy tắc đặt lại trong phó bản. Nói đến đây, Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Người chơi, Tinh Vân, trước đây ngươi nói rằng sự mất tích của người chơi có liên quan đến chính nghĩa, đúng không? Tinh Vân, đúng vậy. Và bây giờ, Lục Minh đã biết họ ở đâu. Tất nhiên, Lục Minh không biết chính nghĩa bắt giữ người chơi để làm gì. Nhưng điều này không quan trọng. Nghĩ đến đây, Lục Minh không nói hai lời mà trực tiếp bay lên không trung. Hắn xuyên thủng kho báu, bay thẳng lên trời. Trực tiếp bay đến giữa không trung của Garodadu. Lục Minh nhìn xuống Garodadu giống như một khối đậu phụ bên dưới, rồi nhìn về phía khu vực đại sứ quán ở phía đông thành phố Garodadu. Nhận thức mạnh mẽ và đầy ác ý, như cố tình khiêu khích, giáng xuống khu vực đại sứ quán, cho đến khi Lục Minh bắt được khí tức quen thuộc đó, chính nghĩa, ở ngay bên kia, và Lục Minh còn cảm nhận được nhiều hơn thế. Yếu ớt, mờ mịt, chính nghĩa dường như đã hôn mê. Hoặc như đang ở trong một trạng thái kỳ lạ, giống như giao cảm giữa người với người. Có sức mạnh chân thần và sức mạnh thời gian mơ hồ lan tỏa trong khu vực đại sứ quán, càng đến gần chính nghĩa, hai loại sức mạnh này càng nhiều, càng mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính nghĩa đang dùng một phương pháp nào đó mà Lục Minh không hiểu để chữa thương, nhưng làm sao Lục Minh có thể cho chính nghĩa cơ hội chữa thương được? Đưa tay trong nháy mắt, sang thần chỉ điên cuồng kích phát, lúc này, Lục Minh nửa chừng giữa không trung, bắn phá điên cuồng mà không kiên nể gì, đồng thời, giọng nói bình tĩnh của Lục Minh vang lên trên bầu trời Garodadu. Chính nghĩa, bạn cũ đến thăm, sao không ra gặp mặt, ngay giây tiếp theo khi giọng nói vang lên. Chính nghĩa trong khu vực đại sứ quán từ từ mở mắt. Quần sáng màu bạc chảy quanh đôi mắt. Sức mạnh mạnh mẽ nhưng không thuộc về chính nghĩa bao quanh cơ thể. Chính nghĩa vừa mở mắt, trong mắt vẫn còn chút bối rối nhưng rất nhanh, khi ánh sáng trắng trong mắt anh ta dần tan đi, đôi mắt của chính nghĩa lại trở nên bá đạo và lạnh lùng như trước. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Anh ta có thể nhìn thấy Lục Minh đang lơ lửng trên bầu trời. Có thể nhìn thấy Lục Minh giơ tay, kích hoạt vô số đạn không khí. Cũng có thể nhìn thấy, đạn không khí bắn ra, bắn trúng bầu trời khu đại sứ quán nhưng lại bị chính trận pháp phòng ngự mà anh ta bố trí trước đó ngăn cản. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Đây chính là tên nhóc mà ngươi nói sao? Động tác không chậm. Quay đầu lại, chính nghĩa nhìn thấy thế thân của thần chủ đang cười tủm tỉm nhìn Lục Minh, một khuôn mặt đáng đấm đang hóng hớt. Im lặng một lúc, chính nghĩa khàn giọng nói. Đúng vậy, chính là hắn, Lục Minh, nhưng ta nghĩ vào thời điểm này, Lục Minh như thế nào không quan trọng. Điểm mấu chốt vẫn là, thương thế của ta dường như không có nhiều thay đổi. Lục Minh đến không chậm. Sau khi Tinh Vân truyền tin, Lục Minh vội vã đuổi theo, không lãng phí nhiều thời gian. Và nghi lễ thiết lập lại của chính nghĩa, thực ra mới chỉ vừa bắt đầu, thời gian quá ngắn. Thần chủ nói như vậy. Đối với ta, thiên nhân ngũ suy của tai họa không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng thứ nhất, ngươi không phải là ta. Thứ hai, bản thể của ta không ở đây. Dùng sức mạnh thời gian để thiết lập lại trạng thái cơ thể của ngươi, khá phức tạp và cần một khoảng thời gian. Nói xong, thần chủ giơ tay chỉ vào Lục Minh trên đỉnh đầu. Nhưng tên đó có vẻ không muốn cho ngươi thời gian. Vấn đề lại nảy sinh, bây giờ ngươi phải làm sao? Thần chủ nhún vai, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nhưng chính nghĩa nhìn thế nào cũng thấy hắn ta đang chế giễu mình. Chính nghĩa có việc phải cầu xin người khác, thế nên đành phải đè nén ngọn lửa giận dữ trong lòng. Anh ta nói, đầu tiên, ngoài ta ra, không còn tà thần nào khác ở Garodadu. Ngũ tinh tướng người thì chết, người thì phản bội. Mặc dù chính nghĩa còn có ám ngũ tinh, nhưng tạm thời không nói đến sự khác biệt giữa ngũ tinh tướng và ám ngũ tinh. Hiện giờ nhóm ám ngũ tinh đều đang ở tiền tuyến, làm sao mà quay về kịp? Huống hồ cho dù có quay về kịp thì năm vị tà thần cấp thấp, làm sao có thể nhảy nhót trước mặt Lục Minh? Hơn nữa, tình trạng của ta kém muốn chết, ra tay miễn cưỡng cũng chỉ là để lộ tẩy, căn bản không thắng nổi hắn. Nói xong, chính nghĩa quay đầu nhìn thần chủ, rồi nói tiếp, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ngươi ra tay giúp ta, ta sẽ báo đáp ngươi. Chính nghĩa đặt mọi hy vọng vào thần chủ. Hay nói cách khác, chính nghĩa hiện tại thực sự đã đường cùng, chỉ có thể đặt mọi hy vọng vào người ngoài. Nhưng câu trả lời của thần chủ lại khiến chính nghĩa choáng váng, ta cũng không có cách nào. Nói xong, hắn ta chỉ vào cơ thể mình, chính là cơ thể nguyên bản của Roen. Đây chỉ là thế thân, Thế thân ngươi hiểu không? Sức mạnh có thể phát huy rất hạn chế. Cái tên nhóc đi theo con đường tà thần kia, theo ước tính của ta, hẳn là có thực lực giữa tà thần trung cấp và tà thần cao cấp, với phân thân này của ta, muốn thắng hắn quả thực quá khó. Vớ vẩn, hôm qua ta đã nhìn thấy cường độ cảm nhận ngoại phóng của ngươi, bây giờ ngươi lại nói với ta rằng thực lực của ngươi không đủ, thật nực cười, chính nghĩa mặt đỏ bừng nhưng lại bất lực. Cho đến khi tiếng, rắc, nhỏ phát ra từ trên đỉnh đầu. Đó là âm thanh săn thần chỉ của Lục Minh chuẩn bị xuyên thủng lớp lá chắn phòng thủ trên đỉnh đầu. Lúc này, chính nghĩa hít một hơi thật sâu. Vậy nên, không còn cách nào sao? Ta phải chết sao? Chết trong tay một tên rác rưởi mà ta căn bản không coi trọng sao? Đúng không? Không phải vậy, không phải vậy. Thần chủ đắc ý giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ. Còn một chiêu cuối cùng. Có câu nói là lộ ra kế hoạch. Lúc này, thần chủ từ từ nheo mắt lại, nói ra mục đích thực sự của mình. Còn một cách, có thể khiến ta ra tay giúp ngươi. Cách gì? Ngay lập tức kích hoạt dung hợp thế giới, đưa Garodadu vào bản đồ vũ trụ bên trong của ta. Như vậy, ta không chỉ có thể tăng tốc tiến độ nghi lễ thiết lập lại thời gian, mà còn có thể điều động một phần sức mạnh. Hắn ta nheo mắt, nhìn Lục Minh trên bầu trời, khóe miệng vô thức nhếch lên. Mà một phần sức mạnh của vũ trụ bên trong đủ để giải quyết mọi rắc rối mà ngươi đang phải đối mặt. Chính nghĩa có lẽ không biết một điều. Đó là, lòng trung thành của người dân liên minh thần vực đối với thần chủ cao đến mức nào, nếu câu hỏi này rơi vào đầu Lục Minh thì Lục Minh có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Câu trả lời là, không bao giờ phản bội, giống như ác linh trong thành phố quỷ vật, người dân liên minh thần vực, đại khái cũng giống như họ. Còn thần chủ thì giống như Lục Minh. Nói trắng ra, từ gốc rễ mà nói, hệ thống của liên minh thần vực không giống với đế quốc chính nghĩa hay giáo phái U Năng. Vậy thì vấn đề nảy sinh. Troen truyền tin cho Tinh Vân, thần chủ có biết không? Tất nhiên là biết, tin tức này không thể qua mặt được thần chủ. Câu hỏi thứ hai. Hắn ta có thể điều chỉnh thời gian Lục Minh đến Garodadu thông qua thời điểm truyền tin không? Tất nhiên cũng có thể. Đây chỉ là một số phép tính đơn giản. Cuối cùng là câu hỏi thứ ba. Thần chủ có thể kiểm soát tiến độ hồi phục của chính nghĩa không? Điều này càng có thể, nghi lễ thiết lập lại thời gian là phương tiện của thần chủ, cũng là do thần chủ làm chủ đạo. Ngoài vật liệu do chính nghĩa chuẩn bị, các công việc khác đều do thần chủ đảm nhiệm, chính nghĩa cần làm chỉ là ngồi trong nghi lễ, chờ nghi lễ phát động và có hiệu lực. Hắn ta muốn kiểm soát tiến độ phục hồi của chính nghĩa, dễ như trở bàn tay, kết hợp ba điểm trên. Trên thực tế, ván cờ này là Lục Minh tấn công, chính nghĩa cầu cứu. Nhưng trên thực tế thì sao, còn có thể như thế nào, đây đều là cục diện do thần chủ điều khiển. Còn mục đích thì đơn giản, trực tiếp. Đây là cách duy nhất. Ngay lập tức. Ngay lập tức. Bắt đầu đưa Garodadu vào vũ trụ bên trong của ta, nói xong, thần chủ quay đầu nhìn khuôn mặt méo mó của chính nghĩa, rồi lại cười nói, tất nhiên, ta không ép ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì tự ngươi chọn. Thần chủ không hủy bỏ nghi lễ thiết lập lại thời gian, hắn ta dường như đang thể hiện sự chân thành của mình. Nhưng chút chân thành này, nhìn thế nào cũng giống như một kiểu chế giễu khác. Hít một hơi thật sâu, chính nghĩa lên tiếng, hỏi ngươi một câu, nếu tiếp tục thì ta cần bao lâu mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao? 3 ngày. 5 phần thực lực thì sao? Vẫn là 3 ngày. Ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không đùa với ngươi đâu. Logic vận hành của nghi lễ thiết lập lại thời gian này là khôi phục trạng thái của ngươi về một thời điểm trước đó. Tất cả trong vòng 3 ngày chỉ là chuẩn bị, chỉ có thời điểm nghi lễ có hiệu lực mới có thể thấy được kết quả. Vì vậy, dù ngươi muốn khôi phục hoàn toàn hay khôi phục một phần thực lực thì cũng cần đúng 3 ngày. Vậy trước đây ngươi không nói sớm, ngươi cũng không hỏi. Hơn nữa, biết được những điều này thì ngươi có thể làm gì? Nói xong, thần chủ chỉ tay lên Lục Minh trên đỉnh đầu. Tình hình sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ trách là, khi ngươi đồng ý với ta, tên kia đã vào cuộc rồi. Vì vậy, quyết định của ngươi đã quá muộn. Ầm ầm, đúng lúc hư không vỡ vụn, một trong những lõi trận ở góc đông nam khu đại sứ quán lập tức tan rã thành một đống vụn nát, nhìn thế nào thì trận pháp phòng thủ do chính nghĩa bố trí cũng không chịu nổi sự tấn công dữ dội của Lục Minh. Ngươi còn 3 phút để đưa ra quyết định, kinh nghiệm của thần chủ khiến hắn ta đưa ra những phán đoán vô cùng hợp lý. Điều này cũng trở thành sợi rơm cuối cùng đè bẹp chính nghĩa. Được. Ta đồng ý, thần chủ cười lớn, đúng rồi, sức mạnh chân thần khổng lồ bùng nổ. Một lần nữa chứng minh, câu nói, ta không đánh bại được Lục Minh. Của thần chủ chỉ là một trò cười, sức mạnh khủng khiếp mà Lục Minh, chính nghĩa chưa từng thấy trước đây, như một cơn bão hư không điên cuồng lan tỏa, cường độ của nó khủng khiếp đến cực điểm. Sức mạnh chân thần trong nháy mắt đã đánh tan sức mạnh phó bản bao phủ trên bầu trời Garodadu, cùng với tiếng sấm sét, rầm rầm, bên tai Lục Minh truyền đến rất nhiều âm thanh nhắc nhở, phó bản gặp phải yếu tố can thiệp không xác định, phó bản, phó bản, phó bản vô hiệu. Tất cả nhiệm vụ của bạn đều bị hủy. Phần thưởng qua cửa hoàn mỹ bị hủy. Bạn có thể quay trở lại thế giới hạch tâm nhưng hệ thống phó bản toàn cầu cần 3 ngày để khởi động lại kênh truyền tống, vui lòng chờ. Âm thanh nhắc nhở hệ thống chưa từng xuất hiện khiến Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại. Nhưng chưa kịp để Lục Minh hoàn hồn, hắn đã cảm thấy toàn bộ Garodadu đã thay đổi diện mạo, một sức mạnh vô danh bao trùm Garodadu. Mọi thứ ở Garodadu đều trở nên mơ hồ, hư ảo, thậm chí, bản thân Lục Minh cũng cảm thấy mình đang ở trong một vũng bùn khổng lồ, ngay cả những động tác đơn giản như giơ tay, lắc đầu cũng cần phải dùng hết sức, Lục Minh đã như vậy thì những người khác càng không cần phải nói. Nghị hiệp thậm chí không thể cử động, như thể bị đóng băng trong trường hà thời gian. Mà ngoài Lục Minh ra, chỉ còn chính nghĩa và thần chủ có thể cử động. Bên trong khu đại sứ quán, chính nghĩa nheo mắt, quan sát mọi thứ xung quanh. Là tà thần cấp cao, cường giả tối cao, chính nghĩa có thể cảm nhận được nhiều hơn, vậy nên, đây chính là cái gọi là dung hợp thế giới của ngươi, tiếng của thần chủ truyền đến, đúng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.